eSports, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 70, tôi muốn lấy Mega. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào khoảnh khắc DJ SS khóa hệ hồn, các thành viên của PG đều ngây ngờ mãi cho đến khi Diệp Hồng khóa cửu vĩ yêu hồ như một phản xạ có điều kiện thì mọi người mới hoàn hồn. Ôi dồi ôi, bên kia thật sự pick hệ hồn, và thả cửu vĩ yêu hồ. Chọn được tướng tủ nhưng Diệp Hồng vẫn thấy mình như đang nằm mơ. Ai đó nhéo tôi một cái đi. Nghe thấy thế, Lạc Nhất Minh làm bộ như muốn nhéo Diệp Hồng thật, nhưng hắn lại vội trốn đi. Đừng, mày nhéo đau lắm, Hàn Lãnh, cái đám DJ SS này điên rồi hả ta? Bọn mình chơi gì là bọn nó lại chơi cái đó vậy nhỉ? Sao không đổi tên thành PG2 luôn cho nhanh đi? Lạc Nhất Minh, ha ha ha ha ha, PG2 nữa chứ? Tần Phi, bảo rồi mà, bọn họ đã nghiên cứu chúng ta, nhất là Am. Cách cậu ta chơi cửu vĩ yêu hồ hoàn toàn là học lỏm từ Diệp Tử. Diệp Hồng, sớ, đừng có nói như thế, cậu ta cùng đẳng cấp với em vậy. Cậu ta là hàng nhái, còn ông đây mới là hàng ao được chưa? Chỉ có Kinh Vũ là quan tâm đến đội hình của bên kia. Vậy nên chắc là bọn họ sẽ lấy Nguyệt Ảnh Chi Chu trong ván này rồi đấy, bắt trước combo dồn khống chế đây mà. Tần Phi, có vẻ là thế. Lạc Nhất Minh, thế chúng ta lấy Nguyệt Ảnh Chi Chu nhé. Tần Phi. Đừng, mất hệ hồn rồi mà còn pick Nguyệt Ảnh Chi Chu thì rất nguy hiểm. Tần Phi vừa dứt lời thì đã thấy Kinh Vũ chọn Táng Kiếm. Táng Kiếm, Tần Phi ngẩn người, anh còn tưởng rằng cậu sẽ lấy cánh hoa mạn Đà La. Dù sao thì, so với một tướng đấu sĩ như Táng Kiếm, Kinh Vũ lại càng thích hợp với chất tướng sát thủ hơn. Những người còn lại trong PG cũng không thể tin nổi khi thấy Kinh Vũ chọn Táng Kiếm. Lạc Nhất Minh là người đầu tiên phải thốt lên. Hả? Không chơi cánh hoa mạn Đà La hả? Kinh Vũ bình tĩnh nhìn về phía màn hình máy tính của mình, đưa ra một câu trả lời chỉ có ba chữ. Em muốn thắng, tính hiếu thắng của Kinh Vũ rất cao, mọi người trong PG đã nhận ra được điều này ngay từ đầu. Nhưng mà, trước ngày hôm nay, dù có muốn thắng đến cỡ nào thì cậu cũng chưa bao giờ chạy theo lối chơi chú trọng vào những tướng mạnh trong meta. Chẳng lẽ trận thua trong ván đầu tiên đã làm cậu cảm nhận được sức mạnh của bên kia nên mới quyết định không? Đánh chơi chơi, nữa, dưới sự đoán gà đoán vịt của các thành viên trong PG, DJ SS chọn Tử Thần và nhân mã sau vài giây do dự. TSK, còn tưởng bọn nó lấy Sa Tăng chứ? Diệp Hồng nói, chắc là PG2 vẫn chưa thể bắt trước chúng ta toàn tập nhỉ. Chỉ có thể mỗi tôi với cá vàng nhỏ. Hàn Lãnh nói thẳng ngay vào vấn đề. Bên kia lấy Tử Thần còn chơi không lại, lấy Sa Tăng thì khác gì tự đi tìm đường chết chứ? Lạc Nhất Minh, đúng vậy. Bộ cứ muốn bắt trước phi ca nhà mình là bắt trước được hả? Chậc, Tần Phi chỉ cảm thấy ớn lạnh. Hai người ngưng thổi, đi có được không? Thổi mãi làm anh mày bay lên rồi lấy ai đỡ đam nữa đây? Thổi, ai cũng biết thổi là hành động thổi gió rồi nhưng thường thì nó còn được dùng để miêu tả hành động nịnh nọt, Tần Phi nói kiểu. Thổi mãi có gió cuốn anh mày đi mất đấy. Nghe thấy câu nói của anh, Kinh Vũ không khỏi phì cười. Bọn họ không thổi, mà đó là sự thật. Tần Phi. Diệp Hồng, qua, quả thổi này thì, Hàn Lãnh, quá tỉnh, không để lại chút dấu vết nào. Lạc Nhất Minh, Phi Ca, thế anh bay lên cho anh ấy xem đi. Sau vài giây cạn lời, Tần Phi không khỏi bật cười. Còn Kinh Vũ thì lại cúi thấp đầu, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Phương Lạc Phàm, PG Pick Sa Tăng và Chân Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đội vẫn sử dụng chất tướng mạnh trong giai đoạn đầu. Còn về giai đoạn sau thì DJ SS sẽ có ưu thế hơn một chút. Thế nhưng Diệp Tử lại có cửu vĩ yêu hồ trong ván này. Vậy thì đường giữa của PG sẽ có nhiều ưu thế hơn rồi nhỉ? Không hẳn là thế. Phương Lạc Phàm vẫn luôn giữ vững góc nhìn khách quan của mình. Có thể thấy được rằng DJ SS đang noi theo chiến thuật trong ván trước của PG. Dùng hệ hồn để phối hợp với Nguyệt Ảnh Chi Chu nhằm tạo nên combo dồn khống chế. Nếu người đi rừng của DJ SS có thể làm chủ được combo bản quyền của cá vàng thì đây chính là cách đánh để khắc chế thẳng vào chất tướng máu giấy như cửu vĩ yêu hồ. Ồ, nói cách khác là DJ SS đang cố ý thả cửu vĩ yêu hồ ra sao? UU kinh ngạc nói, nhưng người sử dụng cửu vĩ yêu hồ chính là Diệp Tử đó. Ai cũng biết tuyển thủ này chính là người chơi one champ cửu vĩ yêu hồ, hầu như là không gì có thể hóa giải nổi. Phương Lạc Phàm, cửu vĩ yêu hồ trong tay Am cũng rất mạnh. Chắc là vì cậu ta hiểu tướng nên mới cảm thấy có thể thả ra được. Còn về việc DJ SS thật sự nghĩ như thế nào thì phải nghe mic check mới biết. Sự thật chứng minh rằng suy đoán của các bình luận viên là đúng. Sau khi PG chọn Sa Tăng và Chân Vũ, DJ SS lập tức pick lock Nguyệt Ảnh Chi Chu. Cuối cùng, đội hình của cả hai bên trong ván thứ 3 lần lượt là PG, Sa Tăng, Cửu Vĩ Yêu Hồ, Chân Vũ, Táng Kiếm, Sariel. DJ SS, Tử Thần, Hệ Hồn, Nhân Mã, Nguyệt Ảnh Chi Chu, Nhân Ngư. Lúc tướng chuẩn bị vào trận, Diệp Hồng đã lên tiếng gáy. PG Tu ơi, các cậu may mắn lắm mới được chứng kiến Cửu Vĩ Yêu Hồ trong tay tôi đấy. Còn Lạc Nhất Minh, tuy không được chơi tướng tủ, nhưng nhìn thấy Diệp Hồng được chơi tướng tủ thì cậu ta còn thấy vui hơn cả khi mình được cầm. Chúc mừng PG Tu sắp được trải nghiệm cảm giác bị Cửu Vĩ Yêu Hồ thống trị. Hàn Lãnh, ha ha ha, đánh xong ván này chắc PG Tu trầm cảm luôn quá. Kinh Vũ bất lực tới mức chỉ biết cười trừ. Còn ai nhớ được tên chính thức của đội bên kia không vậy? Tần Phi đáp lại, kệ chứ, thắng PG Tu nhanh đi anh còn về ngủ. Kinh Vũ, ok la, Kinh Vũ, PG Tu, tôi tới nò. Lạc Nhất Minh, cá vàng bắt đầu lẳng lơ rồi. Hàn Lãnh, ok, thế mới được. Diệp Hồng, ha ha ha, ván này anh phải kiếm mega mới được. Kinh Vũ, tùy anh cả đấy, Kinh Vũ mà đã bắt đầu ngả ngớn thì bầu không khí của cả đội lập tức trở nên thoải mái hơn nhiều, ai nấy cũng xoa tay hầm hè, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Vài giây sau, chiến trường được tải xong, hai bên vội di chuyển ra phần rừng nhà mình. Sau khi để xạ thủ ăn bùa đỏ, Kinh Vũ điều khiển Táng Kiếm di chuyển ra đường giữa, không clear rừng mà ganh luôn rồi. U còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng ngay khi Cửu Vĩ Yêu Hồ ra tới đường giữa, Táng Kiếm của Kinh Vũ bỗng lao tới. Đánh thẳng vào bụi cỏ một cách bất ngờ. Mục tiêu của cậu là kẻ đang nấp trong bụi cỏ Nguyệt Ảnh Chi Chu. Phương Lạc Phàm, người đi rừng của cả hai bên đều chọn cách ganh trước rồi mới farm rừng, nhưng Táng Kiếm đã ra tay đánh phủ đầu trước khiến Nguyệt Ảnh Chi Chu không kịp trở tay. Cửu Vĩ Yêu Hồ tung chiêu. Hệ Hồn cũng tấn công rồi. Trên màn hình lớn, chỉ thấy Cửu Vĩ Yêu Hồ luồn lách né đi chiêu thức đến từ Hệ Hồn, còn Táng Kiếm, trước khi Hệ Hồn thay đổi mục tiêu, chuyển sang dùng chiêu 2 về phía mình thì người đi rừng của PG đã đánh cho Nguyệt Ảnh Chi Chu tàn phế rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc, Nguyệt Ảnh Chi Chu dùng tốc biến để vượt qua bức tường rồi trốn vào trong trụ. Mà Táng Kiếm lại không hề có vẻ gì là muốn đuổi theo cả. Kinh Vũ di chuyển, né CC của Hệ Hồn rồi đi vào phần rừng của bên địch. Đây là, muốn cướp rừng, Phương Lạc Phàm không khỏi bật cười. Lần nào cá vàng chơi Táng Kiếm thì cũng đều chọn lối chơi ép rừng. Dù sao thì đây cũng là tướng đấu sĩ, khả năng sinh tồn cao hơn so với sát thủ mà. Vậy nên cá vàng ra ganh đường giữa là để cướp rừng sao? Không sai, chính là như vậy. Nguyệt Ảnh Chi Chu quay về tế đàn, Tử Thần bị Sa Tăng đè lên còn không cứu lấy nổi thân mình, còn Hệ Hồn thì lại không đủ trình để solo kill với Táng Kiếm. Còn ai canh rừng cho bên kia nữa chứ? Kinh Vũ điều khiển Táng Kiếm ăn sạch phần rừng tim bạn. Khi ăn xong con quái cuối cùng, Nguyệt Ảnh Chi Chu đã hồi máu xong cũng di chuyển ra phần rừng nhà mình, mà Hệ Hồn cũng phối hợp với hắn để đi về phía Táng Kiếm. Kinh Vũ vội vàng dùng trừng trị để kết liễu con quái rồi đi về phía đường giữa. Lúc cậu đang đi, Hệ Hồn lại canh thời cơ để tung khống chế, mà Kinh Vũ lại như biết người kia sẽ tung chiêu vào lúc nào vậy, sau một pha đổi vị trí tuyệt đẹp. Cậu né đi chiêu thức kia rồi lại trốn vào trong bụi cỏ. Hệ Hồn lại vội vàng tung chiêu khống chế thứ hai vào trong bụi cỏ. Kinh Vũ lập tức dùng tốc biến mà không có chút do dự nào. Từ bụi cỏ này, lóe một cái, cậu đã sang ở bên bụi cỏ kia, qua mặt hai người bên kia như giỡn chơi trong lòng bàn tay. Khống chế rồi dồn sát thương sao? Thế thì phải tung khống chế chúng trước rồi mới tính nhó. Kinh Vũ mà đã hai rồi thì mấy lời cợt nhả cũng tự động tuôn ra. Diệp ca, đánh. Được rồi, Diệp Hồng đã ngồi đó đợi từ lâu, vừa nghe được mệnh lệnh, hắn đã dùng tốc biến để xuất hiện ở giữa Hệ Hồn và Nguyệt Ảnh Chi Chu. Chiêu 2, Yêu Hồ Nộ Diễm. Hệ Hồn và Nguyệt Ảnh Chi Chu bị một luồng đạn cực mạnh làm cho văng ra hai bên hoàn toàn cách xa nhau. Chiêu 1, Hồ Hỏa. Quả cầu lửa nóng rực nện vào người Hệ Hồn, rút đi 1/3 thanh máu của người đi đường giữa bên kia. Gần như cùng lúc đó, Táng Kiếm cũng gia nhập trận chiến, với chiêu 1. Kiếm khí phụ thể, giúp cường hóa bản thân 1 tấn sát thương đổ dồn vào tấm thân của Hệ Hồn, khiến thanh máu của y nhanh chóng tụt dốc không phanh rồi lên bảng, hệ thống. Táng Kiếm, chiến công đầu, hệ thống. Hệ Hồn bên địch đã bị tiêu diệt. Chiến công đầu, người đi đường giữa am. Đội trưởng kiêm chỉ huy của DJ SS, là người bỏ mạng đầu tiên. Phương Lạc Phàm không khỏi cảm thán, để dùng những tướng thuần khống chế thì đòi hỏi tuyển thủ cũng phải có năng lực phán đoán mạnh mẽ. Thật ra Am cũng không phải là quá tệ, có những lúc cậu ta đã canh rất chuẩn thời cơ để tung chiêu, nhưng Cá Vàng cũng không phải kẻ tầm thường. Những lúc Am tung chiêu cậu ấy đều có thể dùng chiêu dịch chuyển và cả tốc biến để trốn thoát. Quá mạo hiểm. Nếu lúc nãy Cá Vàng không né được thì đó đã là một câu chuyện khác rồi. Nguyệt Ảnh Chi Chu thấy hệ hồn đã chết thì muốn chạy trốn, nhưng vị trí đứng của hắn lại rơi vào thế khó. Cửu Vĩ Yêu Hồ đứng chặn đầu ngay trước trụ nhà, cái đường lui duy nhất cứ thế mà bị phá hỏng. Nếu muốn chạy thì chỉ có thể chạy lên đường trên hoặc xuống đường dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đường trên lẫn đường dưới của DJSS đều đang quá khổ rồi, tự cứu lấy bản thân còn không xong, có khi còn liên lụy khiến đồng đội phải chết theo mình. Liều ăn nhiều vậy, Nguyệt Ảnh Chi Chu còn chưa có được chỉ thị của Am đã tự mình đưa ra quyết định tung tị giao về phía Cửu Vĩ Yêu Hồ. Kết quả là, Táng Kiếm lại di chuyển qua đó, dùng chiêu hai để đỡ sát thương của kẻ địch rồi lập tức trả đòn. Nguyệt Ảnh Chi Chu đã không còn đường lui nữa mà chỉ có thể dùng hết sức để giãy giụa, cuối cùng. Người đi rừng của DJSS bị kết liễu bởi Cửu Vĩ Yêu Hồ với chiêu hai Yêu Hồ Nộ Diễm vừa mới hồi xong, hệ thống. Cửu Vĩ Yêu Hồ, One Kill, hệ thống. Nguyệt Ảnh Chi Chu bên địch đã bị tiêu diệt. Được rồi, từ giờ trở đi, tôi muốn lấy Mega. Diệp Hồng gáy, đừng ai hòng KS của tôi. Kinh Vũ vừa điều khiển Táng Kiếm đi cướp rừng, vừa cười vừa nói lại câu nói kia. Một bên làm chính mình Táng Kiếm đi địch quân hạ dã khu trộm dã, một bên cười một tiếng. Vẫn là câu nói kia. Ồ, tùy anh cả, cách chương.